Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Hồng Liên Hoa, chào Hiền Kem, chào Hai Mặt, Đào Nguyên, Zokiona. Chào Bùi Văn Phi, chào Hải Nguyễn Tiến. Đời trai xa xứ bà anh Trần, Tri Đình, Nhân Nguyễn, Long Đặng, Tùng Bế. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Bây giờ em mình sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm trước, Ngô Môn Quyển Thuật thì sẽ đọc sau. Chào anh em, chào Triều Hồ. Hôm nay là quốc tế lao động, thế nhưng mà chị vẫn phải lao động đọc truyện cho cả nhà. Ok. Chào Long Đặng. Chào Hoàng Tú. Hôm nay chị cũng vào hơi muộn một chút. Ok. Đối với những người chưa có gia đình, ngày nghỉ lễ là ngày đi chơi vui vẻ. Còn đối với người có gia đình, có con nhỏ thì ngày nghỉ lễ là ngày gọi là làm bảo mẫu kinh khủng hơn là ngày bình thường. Hôm nay có Ngô Môn, bạn Phạm Nhật Tân ạ. Chào Miss Kiêu Hồng. Đúng rồi, đi làm mà nghe chuyện thì nhanh hết lắm. Ngày xưa khi mà admin chưa đọc chuyện là chị cũng hay nghe chuyện, rồi chị vừa làm vừa nghe, thấy nhanh hết ngày hơn. Ok, cảm ơn Triều Hồ. Bây giờ chị đọc truyện nhá. Bây giờ là đạo sĩ cực phẩm. Ôi trời, lái xe à? Lái xe nghe chị đọc truyện liệu có bị buồn ngủ quên đấy. Chào bạn Hồ Quang, Hoàng Trọng. Chào bạn Điền Đô. Úi, lại còn làm bay nữa. Đừng có đùa chị. Bao giờ mới giàu được như Diêm Thiếu, khó lắm. Cậu ấy bá đạo mà. Thôi chị đọc chuyện nha, tán phết đủ rồi. Ok. Đạo sĩ cực phẩm. Một dân cờ bạc thích tìm tới dạng người gì nhất? Tự nhiên là một dân cờ bạc khác. Lúc Mạc Tinh Tinh nói ra tên Khâu Chấn Dương, ba người Diêm Vũ đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Tên biến thái giết mẫu thân kia dĩ nhiên thẳng liền ở bên cạnh bọn họ. Diêm Vũ nắm vuốt ve cúc áo màu vàng, trong lòng lại là càng băng lãnh. Khâu Chấn Dương tìm tới Mạc Tinh Tinh không phải ngẫu nhiên. Đồ vật cuối cùng muốn rơi vào trong tay hắn chính là cái cúc áo này. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu Khâu Chấn Dương liền đánh chủ ý lên chiếc cúc áo? Thậm chí nguyên nhân hắn về nước cũng là vì chiếc cúc áo vàng này. Nhưng vào lúc này, tại cuối con đường, bỗng nhiên xuất hiện một gia hỏa kỳ quái. Người này thân mặc áo khoác, đầu đội mũ lông, nhìn có chút lôi thôi. Hắn không cao, xấp xỉ Mạc Tinh Tinh. Tại một khắc hắn xuất hiện, tâm phòng bị ba người Diêm Vũ đều tăng lên tới cực điểm. Xem ra chính chủ xuất hiện, Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Hắn chủ động tiến lên một bước, đem Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến bảo hộ ở sau lưng, lạnh giọng nói với nam tử trước mặt. Khâu Chấn Dương, ngươi là tới lấy cúc áo vàng hay tìm đến Mạc Tinh Tinh? Ha ha ha. Nam tử dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc hắn bước tới dưới ánh đèn, lờ mờ làm lộ ra nửa gương mặt. Diêm Vũ liền xác định chính mình không có nhận lầm người. Đây chính là con trai của Khâu Như, đồng thời cũng là hung thủ giết người tàn nhẫn, sát hại nàng. Đây là Khâu Chấn Dương. Liền thấy Khâu Chấn Dương ngoắc ngoắc ngón tay với Diêm Vũ, nhạt nhạt nói. Đưa cúc áo vàng cho ta, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Người có thể có quan hệ với chiếc cúc ám vàng tất nhiên đều không phải là người bình thường, mà giọng nói của Khâu Chấn Dương lúc này đây rất giống đệ tử Quỷ Cốc Giáo. Vậy xem ra ngươi không cần đến Mạc Tinh Tinh. Đối với nữ nhân này, Diêm Vũ cũng không có nửa điểm thương hại. Trong nháy mắt, thoại âm hắn vừa rơi xuống, Diêm Vũ bỗng nhiên triệu hồi ra quỷ đao. Một đao khiến Mạc Tinh Tinh đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc này Mạc Tinh Tinh bất quá cũng chỉ là một đạo hồn phách. Quỷ đao được trao cho năng lực của Khảo Kỳ Bổng, tổn thương cực lớn đối với nàng. Chỉ là một đao kia liền khiến cho Mạc Tinh Tinh không thể khôi phục, hồn phi phách tán tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Khâu Chấn Dương triệt để giận tái mặt. Thì ra là ngươi. Diêm Vũ cầm trong tay quỷ đao, lạnh giọng hỏi. Ngươi biết ta? Ta không cần biết ngươi, nhưng ta biết đồ vật này của ngươi. Khâu Chấn Dương chỉ bộ ngực của mình. Diêm Vũ sững sờ, đồ vật trong ngực mình không phải là chứng nhận quỷ sai sao? Hắn rõ ràng đã ẩn tàng khí tức của chứng nhận quỷ sai. Khâu Chấn Dương lại như thế nào có thể nhận ra mình? Hôm nay vẫn nghe bị giật ư? Đừng có nói thế chứ. Hôm qua thì đã bị một lần rồi. Cả nhà ơi, mọi người xác nhận lại một chút, nghe có bị giật không ạ? Mạng có vấn đề không để chị còn đọc tiếp. Nếu như hôm nay mạng lại vấn đề thì chị lại dừng ở đây. Ok, chị đọc tiếp nhá. Tại sao có bạn lại bảo là bị giật mà không biết nữa. Ok, chị đọc tiếp. Vật trong ngực ngươi đã từng thuộc về ta. Ba người lập tức sợ ngây người. Chứng nhận quỷ sai của Diêm Vũ đã từng thuộc về Thất Lý Khiêm, mà Thất Lý Khiêm đã mất tích nửa năm. Chứng nhận quỷ sai của hắn cũng là từ chỗ Lương Hữu Xuyên xuất hiện. Chẳng lẽ tên trước mắt này không phải Khâu Chấn Dương mà là Thất Lý Khiêm? Trong lòng Diêm Vũ đã tin tưởng sự thật không thể tưởng tượng nổi này, bởi vì không như đã từng nói, sau khi Khâu Chấn Dương từ Yên Kinh trở về, thật giống như biến thành một người khác. Rất hiển nhiên, khi đó Khâu Chấn Dương liền đã không còn là Khâu Chính Dương chân chính nữa, mà là Thất Lý Khiêm đoạt xá thành công. Diệm Vũ đoán được chân tướng, tức giận đến xanh mặt. Thất Lý Khiêm, ngươi thân là quỷ sai, sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Ngươi biết tên của ta, ta vẫn rất ngoại ý muốn. Thất Lý Khiêm mỉm cười nhàn nhạt nói. Còn ngươi nói ta làm chuyện thương thiên hại lý. Thật xin lỗi, ta làm quá nhiều chuyện, không biết người nói chính là chuyện nào. Điều khiển Khâu Chấn Dương giết mẫu thân của hắn, Diêm Vũ trầm giọng nói. À, người nói là chuyện này, Thất Lý Khiêm thở ơ mà nói. Muốn trách thì trách tiểu tử này vận khí không tốt, thời điểm ở Yên Kinh thua sạch tiền của ta, không chỉ có tiền còn có sinh mệnh của hắn và mẫu thân hắn. Vì lẽ đó, ngươi liền đoạt xá thân thể Khâu Chấn Dương, đồng thời dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, sát hại mẫu thân của hắn sao? Sinh mệnh một người bình thường, đương nhiên không hấp dẫn ta. Nhưng nếu như có thể nắm giữ hai cái khí quan âm dương, kết quả liền khác biệt. Sau khi Thất Lý Khiêm nói ra lời nói này, ba người lại là giật mình. Hắn đoạt xá thân thể Khâu Chấn Dương là vì được thêm một cái âm dương khí quan. Ta cảm thấy giải thích quá nhiều với các ngươi cũng sẽ không hiểu. Không bằng như vậy đi, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đem cúc áo vàng cho ta, để ta cướp đi âm dương cánh tay của ngươi, âm dương nhãn của nữ nhân phía sau ngươi. Ta sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến thời khắc một cường giả chân chính sinh ra. Ánh mắt Diêm Vũ ngưng lại, nắm chặt quỷ đao trong tay. Người đừng có mơ. Thất Lý Khiêm yên lặng cúi người, tướng chi chạm đất, tư thế như một con dã thú, thanh âm khắn khàn khàn mà nói. Vậy xem ra không thể đàm luận. Đáp lại Thất Lý Khiêm là chú ngữ Diêm Vũ mở ra thiên cương kim quang chú. Tam thập lục thiên cương, nội thiên đại pháp vương, viêm đế liệt huyết quỷ, ban ta vì chân hoàng, thất tổng bắt nguyên quân, là ta khu tai hỏa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân hoành viêm quang, thiên cương kim quang chú. Chú ngữ đọc hoàn tất, toàn thân Diêm Vũ được một lớp ánh sáng vàng nhạt nhạt bao phủ, hắn một thân khí tức tựa như chiến thần hạ phàm. Hắn nhanh chóng chém quỷ đao về phía trước, một đạo đao khí kim sắc đột nhiên bay ra, ngay tại sắp đánh vào Thất Lý Khiêm. Trước một giây, Khâu Chấn Dương bỗng nhiên nhảy lên một cái, cả người nhảy lên cao hơn 2 mét, tránh thoát đao khí, đồng thời leo trên ngọn cây. Diệp Vũ tập trung nhìn vào, tới bộ dáng Thất Lý Khiêm còn như bình thường, lúc này thế mà mọc ra răng nanh như dã thú, một đôi mắt trợn trắng tròn xoe, rõ ràng là một gương mặt quái vật. Mười ngón của hắn càng mọc ra móng vuốt sắc bén, giống như kim cương lang vậy, dài khoảng chừng 20 cm, nhìn còn phải sắc bén hơn loại dao loại một trên thị trường. Trong nháy mắt, Tô Hàn nhìn ra sự khác biệt của lớp Thí Khiêm, nàng trước tiên hô: Diêm Vũ cẩn thận, răng nanh và móng vuốt của Thất Lý Khiêm đều là thể chất âm dương. Chờ ta cướp đi cánh tay Kỷ Lân và âm dương nhãn của các ngươi, liền đi lật tung miếu thành hoàng. Ta ngược lại muốn xem toàn bộ Đông Thành còn có ai có thể ngăn được ta. Thất Lý Khiêm gầm nhẹ một tiếng, phi thân nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ không lùi mà tiến tới, quỷ đao chọc lên, đối mặt với đao khí kim sắc lăng lệ. Thất Lý Khiêm thế mà không có né tránh, mà đem lợi chảo giao nhau ngăn trước mặt. Đao khí và lợi chảo chính diện chạm vào nhau, chỉ là đem Thất Lý Khiêm đánh lui, nhưng cũng không có mảy may đả thương được hắn. Sau khi Thất Lý Khiêm rơi xuống đất, không dừng lại chút nào, lần nữa đánh về phía Diêm Vũ. Động tác thực nhanh, Diêm Vũ biến sắc. Thất Lý Khiêm dù sao cũng là tiền bối của hắn, đã từng cũng đảm nhiệm quyền sai. Dưới điều kiện đối kháng như thế, kinh nghiệm chiến đấu của Thất Lý Khiêm hiển nhiên phong phú hơn so với Diêm Vũ. Cộng thêm Diêm Vũ mang bị thương chiến đấu, cái này khiến hắn nguyên bản liền ở thế yếu, trong lúc nhất thời càng thêm khó khăn. Tiểu tử, sức mạnh cường đại là cách căn bản để đặt chân trên thế giới này. Giao sức mạnh của ngươi cho ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lợi chảo đánh tới, cái gió lạnh kia nhói nhói lấy gương mặt Diêm Vũ. Hắn mở chừng hai mắt, vùng đao chém tới, chính diện cùng Thất Lý Khiêm va chạm. Bang! Lợi chảo cùng quỷ đao của Thất Lý Khiêm va chạm vào nhau, vậy mà cọ sát, tạo ra tóe lửa. Cũng may đêm đã khuya, nơi đây vắng vẻ, vì lẽ đó không có ai nhìn thấy hai người chiến đấu. Hai người giằng co không xong, so đấu sức mạnh, Thất Lý Khiêm trên trán nổi gân xanh, chậm rãi chiếm thế thượng phong. Lúc này Diêm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một hồi tinh quang, thấp giọng quát: Cánh tay Kỳ Lân! Một hồi âm phong tự trong thân thể Diêm Vũ chui ra, trong nháy mắt khiến ống tay áo bên trái của Diêm Vũ bị xoắn thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một cỗ oán khí cực mạnh tản ra, cánh tay trái của Diêm Vũ bỗng nhiên biến thành đen, một gương mặt quỷ cũng theo đó xuất hiện. Ăn! Mặt quỷ hô lên lời kịch quen thuộc, Thất Lý Khiêm sắc mặt trầm xuống. Hắn chưa từng phát giác trên người Diêm Vũ lại có loại tà vật này. Muốn ăn đúng không? Chỉ là ăn ma quỷ, sao có thể thỏa mãn ngươi? Nếu ngươi có thể giúp ta đánh bại tên trước mắt này, người sống ta cũng cho ngươi ăn. Diêm Vũ thấp giọng nói. Mặt quỷ nghe xong, lập tức hưng phấn. Người sống, mỹ vị, ta muốn ăn. Lời vừa nói ra, Diêm Vũ trong nháy mắt cảm thấy thân thể của mình thoát khỏi sự khống chế. Mặt quỷ khống chế quỷ đao vung lên, Thất Lý Khiêm lập tức lảo đảo một cái. Ngay sau đó Diêm Vũ hung hăng đánh lên ngực Thất Lý Khiêm, khiến hắn lùi 3 bước. A đát, mặt quỷ hô. Diêm Vũ, người mà đánh thì cứ đánh đi, bắt chước Lý Tiểu Long làm gì? Thất Lý Khiêm ổn định thân thể, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Không nghĩ tới tiểu tử người trên thân còn có tà vật như vậy. Cũng may ta sau khi đoạt thân thể Khâu Chấn Dương không quên mang theo vật này. Trên mu bàn tay của Thất Lý Khiêm hiện ra một đôi gai sắc quyền sáo. Lại thêm, hắn một thân âm dương lợi trảo, từ xa nhìn lại, gia hỏa này liền cùng hai cây tiên nhân cầu không có gì khác biệt. Có thể tùy ý đặt vào trong thân thể, Dinh Vũng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hiểu. Thất Lý Khiêm tất nhiên là đem sức mạnh khảo quỷ bổng bám vào trên đôi quyền sáo này. Khảo quỷ bổng đối với tà ma chi vật là có tác dụng đặc thù, điểm này Dinh Vũ đặc biệt tin tưởng. Vì lẽ đó, lúc Thất Lý Khiêm triệu hồi ra quyền sáo, nguyên bản phách lối không ai bì nổi, mặt quỷ giờ đây lại có chút chột dạ. Sợ. Xem ra, lòng can đảm cũng không giúp được ngươi, Thất Lý Khiêm giễu cợt nói. Dinh Vũ nhịn không được thấp giọng hỏi. Này, người được hay không vậy? Không được thì đem quyền khống chế thân thể trả lại cho ta. Mặt quỷ muốn nói lại thôi, phảng phất có chút không muốn đối mặt với Thất Lý Khiêm, nhưng lại không cam tâm, cứ như vậy chịu thua. Dù sao, nó mỗi lần ra sân đều có thể cho Dinh Vũ mở một lần vô song, nhưng gần đây hai lần nó giống như đều rất mất mặt. Thật vất vả gặp phải một đối tượng dễ ức hiếp, vậy mà còn cầm vũ khí khắc chế nó, mặt quỷ cảm thấy thực phiền muộn. Thất Lý Khiêm cũng không chờ Diêm Vũ của mặt quỷ thương lượng xong mới ra tay, hắn một lần nữa hướng Diêm Vũ đánh tới. Mau mau, hắn sắp qua đây, Diêm Vũ hô. Mặt quỷ trầm mặc một hồi, tiếp đó đột nhiên hô, chạy. Diêm Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn thân thể của mình căn bản không thể khống chế xoay người, tiếp đó bắt chân lên cổ, hướng phía sau mà phi nước đại. Thất Lý Khiêm cả giận nói, tiểu tử thối, đừng chạy. Thất Lý Khiêm tốc độ chạy rất nhanh, hắn dùng cả tay chân, mỗi một bước đều có thể lưu lại vết chảo thật sâu, trong chớp mắt cũng đã đuổi tới sau lưng Diêm Vũ. Người nếu là đào tẩu, ta sẽ đem đồng bạn của ngươi toàn bộ giết sạch. Thất Lý Khiêm uy hiếp nói, Diêm Vũ toàn thân trên dưới cũng chỉ có đầu là có thể di chuyển, lúc này hắn vừa vội lại vừa tức. Ta cũng không muốn chạy. Mặt quỷ không chịu nói, tự hồ là không muốn chính diện thừa nhận mình sợ. Ta nguyên bản có tưởng rằng tà vật trong thân thể ngươi lợi hại đến mức nào, hiện tại xem ra cũng không có gì, chỉ là một cái phế vật. Thất Lý Khiêm vừa nói xong, móng vuốt chụp đến sau lưng Diêm Vũ. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên xoay người, hiện lên lợi chảo Thất Lý Khiêm, cánh tay trái móc xuống, hung hăng đánh lên Thất Lý Khiêm, quả thực đem Thất Lý Khiêm đánh bay ra mười mấy mét. Tình huống gì? Diêm Vũ một mặt mộng bức, chỉ nghe mặt quỷ quát. Không có ai có thể vũ nhục ta. Thất Lý Khiêm đầu đầy hắc tuyến, Diêm Vũ vui vẻ. Mặt quỷ này xem ra lòng tự trọng vẫn rất mạnh. Nhưng mặt quỷ cũng chỉ xuất được một giây, giống xong câu này, nó từ bỏ đối với quyền khống chế thân thể Diêm Vũ, khuôn mặt thẳng tiến vào trong thân thể Diêm Vũ, biến mất không thấy nữa. Mặc dù như vậy, nhưng Diêm Vũ còn có thể cảm nhận được mặt quỷ đối với sức mạnh của mình tăng phúc. Tiểu tử thối, người dám đùa ta? Thất Lý Khiêm từ dưới đất ung dung mà đứng lên, hung hăng xoay một chút cổ của mình, phát ra âm thanh kèn két. Một quyền vừa rồi của Diêm Vũ suýt chút nữa đem cổ hắn đánh gãy. Diêm Vũ nghiêm mặt nói, vừa rồi chỉ là hoạt động thân thể, tiếp theo ta mới đánh thật. Ta chờ, Thất Lý Khiêm cả giận nói. Tốt, như vậy người quay đầu nhìn. Thất Lý Khiêm sững sờ, thế mà quay đầu lại, chợt phát hiện Tô Hàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Hai mắt đối nhau, còn người Tô Hàn trong nháy mắt phóng đại, trong miệng nàng lẩm bẩm. Biến thành cá, biến thành cá, biến thành cá. Thất Lý Khiêm vẻ mặt tràn đầy tức giận, đột nhiên an tĩnh lại, thân thể của hắn mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất tự nhủ. Ta là cá, ta là cá, ta là cá. Thành công! Tô Hàn nhịn không được, lộ ra nụ cười. Diệp Vũ cũng là cười hắc hắc, hắn đang muốn khen Tô Hàn có âm dương nhãn lợi hại, sắc mặt lại chợt biến. Thất Lý Khiêm đáng lẽ bị thôi miên, đột nhiên vươn tay bắt được mắt cá chân của Tô Hàn, đem nó hung hăng đẩy ngã. Tiểu Tô, Triệu Thiến Thiến vội vàng bay lên người, tiếp lấy Tô Hàn, lực đạo to lớn để các nàng đến hàng cây ven đường. Thất Lý Khiêm cười lạnh nói: "Ta đã sớm biết nàng có âm dương nhãn, sao có thể không chút phòng bị? Thủ đoạn của các ngươi chỉ đủ để tống hài mà thôi." Triệu Thiến Thiến cũng sẽ không bị đại thủ va chạm gây thương tích, nào một lần nữa ngưng tụ thành hình, bảo hộ trước mặt Tô Hàn, cảnh giác nhìn Thất Lý Khiêm. Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên, đem Tô Hàn đỡ đến bên đường, đau lòng vô cùng nói: "Tô lão sư, cô không sao chứ?" Tô Hàn gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhịn không được cắn môi: "Ta mắt cá chân, giống như bị chật khớp." Tô Hàn mặc dù có một chút võ thuật, nhưng trước mặt Thất Lý Khiêm hiển nhiên không đáng chú ý. Chó chết! Diệp Vũ khẽ cắn môi, trong lòng đã sớm dấy lên lửa giận. "Phẫn nộ sẽ không để thăng thực lực của ngươi, các ngươi nhất định thua trong tay của ta." Thất Lý Khiêm cản rỡ cười nói. Diệp Vũ hử lạnh một tiếng, trong thân thể đã ngưng tụ sức mạnh. Nhân vật phản diện, bình thường chết bởi nói nhiều. Một giây sau, một đạo hắc sắc điện cùng từ trên cánh tay trái của hắn chợt lóe lên. Ngọc Thanh chuyển lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Theo trường ngữ của Diêm Vũ rơi xuống, hắc sắc điện cùng trong nháy mắt, đem cánh tay trái của Diêm Vũ bạo khởi. Sấm sét khủng bố từ trong lòng bàn tay Diêm Vũ, chuyển đến lưỡi đao. Thất Lý Khiêm nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy giật mình. Tuyệt kỹ trưởng tâm lôi của Long Hổ Sơn. Tiểu tử ngươi, nguyên lai là Long Hổ Sơn. À không đúng, trưởng tâm lôi rõ ràng là chính dương lôi. Tại sao trong tay của ngươi có cái này? Thất Lý Khiêm vừa mới nói được nửa câu, Diệp Vũ bỗng nhiên xuất thủ, hắn lấn người tiến lên, một đao chém ngang. Thất Lý Khiêm không dám đón đỡ công kích của Diệp Vũ, hắn vội vàng lùi lại, nhưng mà quỷ đao bị kim quang chú bao trùm, dọc theo đao khí mang lên sức mạnh âm lôi. Trong nháy mắt, đao khí liền xuyên qua thân thể Thất Lý Khiêm. Hừ, Thất Lý Khiêm kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi dừng bước lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, bụng của mình bị đao khí cắt ra một lỗ hổng. Trên vết thương, thịt đã bị âm lôi điện cháy đen, thậm chí bốc lên một làn khói nhẹ. Không chỉ có như vậy, chỗ bị đao khí chém trúng trong nháy mắt, Thất Lý Khiêm còn cảm giác toàn thân trên dưới trong nháy mắt tê liệt. Dù cho Thất Lý Khiêm làm quỷ sai mấy năm, trải qua mấy lần chiến đấu, cũng chưa từng gặp qua loại công kích này. Loại cảm giác này thật giống như lúc chơi game, người chơi bình thường thật vất vả mới xuất hiện một đạo tam liên trảm, người chơi mà nhân dân tệ đã có thể triệu hoán thiên lôi trợ trận. Cái này khiến Thất Lý Khiêm lòng tham càng nặng, trong mắt của hắn, Diêm Vũ toàn thân đều là bảo vật. Tiểu tử, người chết chắc, liền thấy Thất Lý Khiêm từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài mảnh dài, đỉnh bén nhọn, toàn thân đỏ hồng, trên có âm khí. Diêm Vũ nhớ mày, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua đồ vật có âm khí lớn như vậy, cho dù là Triệu Thiên Thiến lúc trước ở trong Hello Kitty cũng không thể cùng nó so sánh. Hiện tại ta là quỷ sai. Người thích bắt quỷ, ta liền để cho ngươi bắt đủ. Thất Lý Khiêm đem một đạo quyết đánh vào trên lệnh bài. Trong chốc lát, lệnh bài tuôn ra trên trăm con quỷ hồn, đem quảng trường nguyên bản trống rỗng ngập đầy. Cho dù là tu vi thấp nhất, cũng có trên 20 năm. Trong đó thậm chí có mấy con lệ quỷ trên 50 năm. Cái gì? Diệp Vũ cực kỳ hoảng sợ, coi như Thất Lý Khiêm đã từng là quỷ sai, cũng không có khả năng thu thập được nhiều quỷ hồn như vậy. Lít nhá lít nhít quỷ hồn vây quanh Diêm Vũ, mà thân ảnh Thất Lý Khiêm lại biến mất trong quỷ ảnh. Đột nhiên, một con quỷ hồn xuất thủ, nhưng Diêm Vũ tốc độ phản ứng rất nhanh, một đao chặt xuống đầu nó. Cái này liền giống như chọc tổ ong vỏ vẽ, những quỷ hồn khác bao quanh Diêm Vũ, thế mà đồng thời kêu khóc hướng tới Diêm Vũ. Lão công, tôi tới giúp anh. Triệu Thiên Thiến thực lực đã đạt tới lệ quỷ trăm năm, nàng xông vào nhóm tiểu quỷ liền giống như sói lạc bầy dê. Có thể số lượng quỷ hồn đông đảo, Triệu Thiên Thiến gia nhập căn bản không có cách nào thay đổi tình hình chiến đấu. Đột nhiên, một bóng người từ trong nhóm quỷ hồn lao ra, một quyền đánh ở trên người Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến lập tức kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hồn phách đều có chút hơi ảm đạm. Thiên Thiến, Diệp Vũ cùng Tô Hàn sắc mặt đại biến. Thất Lý Khiêm sau khi tập kích Triệu Thiên Thiến, lập tức lại tiến vào trong nhóm tiểu quỷ. Tiếng cười của hắn từ bốn phương tám hướng truyền ra. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Diêm Vũ trong mắt lóe lên một tia sát ý, trong tay quỷ đao phát ra một hồi vù vù, khiến tốc độ hắn chém vào quỷ hồn càng nhanh. Vậy mà ẩn ẩn bên cạnh hắn hình thành một khu vực chân không. Bất kỳ quỷ hồn gì chỉ cần lại gần Diêm Vũ, thân trong nháy mắt sẽ bị chém thành hồn phi phách tán. Mà Thất Lý Khiêm đã tìm được cách đối phó với Diêm Vũ. Hắn trốn ở trong tối, thỉnh thoảng xuất hiện, âm hiểm vô cùng, cho Diêm Vũ mở quyền. Diêm Vũ liền có thương tích trong người, căn bản chịu không được Thất Lý Khiêm tiêu hao. Không bao lâu, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả thở cũng khó. Thất Lý Khiêm phảng phất nhìn thấy cơ hội thắng lợi, hắn lại một lần nữa hiện thân, móng vuốt hung hăng chụp vào Diêm Vũ. Mà Diêm Vũ vừa mới chém giết một lệ quỷ 50 năm, chưa thở ra được một hơi. Tiểu tử, đi chết đi. Ngay một khắc này, một đạo quỷ khí bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp nện trên đầu Thất Lý Khiêm, khiến hắn lùi lại mười mấy mét. Toán khí khủng bố kia cơ hồ muốn hóa thành giọt mưa. Đám tiểu quỷ thấy vậy cũng nhịn không được, nhào nhào nhượng bộ. Trước mặt Diêm Vũ không như để người sát khí mà lơ lửng giữa không trung. Ta cảm ứng được khí tức của con trai ta, không như lạnh lùng nói. Thất Lý Khiêm nhìn chằm chằm không như, sắc mặt âm tình bất định. Hắn là tiền nhiệm quỷ sai Thất Lý Khiêm, là hắn đoạt thân thể con trai của ngươi, cũng là hắn giết ngươi, Diệp Vũ hô. Không như nghe vậy, sát ý càng đậm, bán khí khắc chế không được mà bốc phát ra ngoài. Có thể thực lực của không như không thể so với Triệu Thiên Thiến, cho dù có nàng gia nhập, Diệp Vũ cũng chưa chắc có lòng tin đánh bại Thất Lý Khiêm. Đang lúc song phương giằng co, Thất Lý Khiêm bỗng nhiên lùi về phía sau. Không như biến sắc, vội vàng muốn đuổi kịp, nhưng đám tiểu quỷ vây quanh đột nhiên xông tới, ngăn trở không như. Hắn muốn chạy trốn, Diệp Vũ nghi hoặc mà nhìn một màn này. Thất Lý Khiêm rõ ràng có cơ hội giết chết mình, sao đột nhiên lại lựa chọn từ bỏ? Không như mắt thấy Thất Lý Khiêm biến mất, tức giận đến xé nát mấy con tiểu quỷ trước mắt, không cam lòng phát ra một hồi rên rỉ. Mà Thất Lý Khiêm sau khi thành công chạy trốn, những tiểu quỷ kia cũng hóa thành một đoàn quỷ khí bị cưỡng ép lôi đi. Lão công, anh không sao chứ? Triệu Thiên Thiến tiến tới bên cạnh Diêm Vũ. Trên người Diêm Vũ bị Thất Lý Khiêm lưu lại mấy vết thương, nhưng cũng không đáng ngại. Hắn trầm mặc nói. Thất Lý Khiêm rất cổ quái, chúng ta không thể phớt lờ. Hắn lúc nào cũng có thể tìm tới cửa. Hắn đến, ta liền giết hắn, không như lạnh lùng nói. Người không phải đối thủ của hắn, trên tay của hắn có khảo quỷ bổng. So với khảo quỷ bổng, thứ khiến Diêm Vũ càng thêm lo lắng chính là lệnh bài trong tay Thất Lý Khiêm. Lần trước tại miếu Thành Hoàng Trần Văn Long đã từng đề cập qua. Gần đây số lượng quỷ hồn ở Đông Thành đến miếu Thành Hoàng đưa tin bỗng nhiên giảm mạnh. Diêm Vũ ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng Thất Lý Khiêm không thoát khỏi quan hệ. Nơi đây không thể ở lâu, ta trước đưa Tô lão sư đi trị liệu, Diêm Vũ nói. Vừa rồi Thất Lý Khiêm chạy trốn, chỉ ít đêm nay hắn sẽ lại không trở về, không như tiền bối. Cô cùng chúng ta đi đi. Không như lông mày nhăn lại, trong mắt hận ý thật vất vả mới biến mất, lại lắc đầu nói. Thôi, ta ở trong nhà chờ, người nếu gặp lại tên kia, tùy thời có thể dùng âm hồn chú triệu hoán ta. Nghe vậy, Diêm Vũ gật đầu, tiến lên đỡ lấy Tô Hàn, hai người khập khiễng đi đến đầu phố. Bọn họ ở đầu phố bắt taxi, thẳng tắp hướng tới ngưỡng tâm đường. Trong con phố đèn như mực, Thất Lý Khiêm dựa vào đèn đường phối hợp đốt một điếu thuốc, trong lúc nuốt mây nhạ khói, một bóng người thon dài xuất hiện sau lưng Thất Lý Khiêm, một người đứng dưới ánh đèn đường, một người đứng trong bóng tối, giống như hai thái cực. Tại sao đột nhiên phải gọi ta trở về, ta có thể giải quyết toàn bộ bọn chúng? Thất Lý Khiêm không cam lòng nói. Còn ngại bản thân làm hỏng việc không đủ lớn sao? Ta bảo ngươi bồi dưỡng tốt không như, ngươi lại tự tiện làm chủ chuyện bại lộ. Bây giờ ta cho ngươi câu hỏi lệnh, ngươi lại lấy nó tới đối phó với Diêm Vũ. Người trong bóng tối ngữ khí có chút tức giận. Thất Lý Khiêm cười lại một tiếng. Thực lực của hắn cũng không hơn cái này, chỉ cần ta giết hắn, tất cả mọi chuyện đều hoàn hảo. Chết trước là ngươi, sau đó là Lý Duy Học. Bây giờ nếu là Diêm Vũ chết, ngươi cho rằng lão tặc Trần Văn Long kia sẽ không phát giác được sao? Người kia cười lại một tiếng nói. Đem câu hồn lệnh trả lại cho ta. Cái gì? Thất Lý Khiêm kháng cự nói. Không có câu hồn lệnh, ta chưa chắc là đối thủ của Diêm Vũ. Người kia lạnh lùng nói. Người trước tiên đem nó trả lại cho ta, chờ đến thời điểm thích hợp, ta sẽ lại đưa cho ngươi. Thất Lý Khiêm nghe, chỉ có thể đem câu hồn lệnh trong túi giao cho người trong bóng tối. Cầm tới câu hồn lệnh, đạo nhân ảnh trong bóng tối yên lặng rời đi. Thất Lý Khiêm nhịn không được nói ra. Chỉ cần ta giúp ngươi cầm tới cái cúc áo vàng kia, ngươi liền để cho ta làm thành hoàng. Đây là thật chứ? Ta lười lừa ngươi. Bóng người kia cũng không quay đầu lại mà nói. Tử Ngữ Tâm đường về đến nhà đã rạng sáng. Đường Ngữ Tâm chỉnh vị mắt cá chân cho Tô Hàn, nhưng ít ra cũng cần 2 ngày mới có thể khôi phục. Xuống đất đi đường, trên người Diêm Vũ vết thương to to nhỏ nhỏ cũng xử lý một chút. Ngay lập tức hắn cứ thế bị quấn thành xác ướp. Thời điểm đón xe về nhà còn dọa chạy 5 cái tài xế taxi. Triệu Thiến Thiến mặc dù cũng thụ thương, nhưng nàng chỉ cần về nhà ngửi một chút hương mà Y Tiếm Nghiên lúc trước cho nàng liền có thể khôi phục. Sau khi xuống xe, Tô Hàn bởi vì chật chân căn bản không cách nào đi đường, Diêm Vũ chỉ có thể cố gắng mà ôm nàng đi vào nhà. Mặc dù trước đó trải qua một lần chiến đấu kinh tâm động phách, nhưng lúc này trở lại trong cư xá được Diêm Vũ ôm như vậy, Tô Hàn vẫn rất ngượng ngùng, một gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Ha ha, Tô lão sư, gần đây cô béo ra không ít. Diêm Vũ ôm một đoạn đường, đầu đã đầy mồ hôi. Tô Hàn dùng 2 mắt chưởng hắn. Nói cái gì đấy? Giống như lúc trước người từng ôm ta vậy. Mặc dù chưa từng ôm, nhưng tôi có thể nhìn ra lấy dáng người của cô cao, không có nặng như vậy mới đúng. Thịt đều mọc ở đâu? Nói xong, Diêm Vũ đem ánh mắt nghi ngờ chuyển rời đến trên ngực của Tô Hàn. Tô Hàn vội vàng ôm lấy ngực của mình, tức giận nói, thả tôi xuống. Diêm Vũ cười hắc hắc. Thiến Thiến có chút lớn, nhưng cô còn lớn hơn. Diêm Vũ, Tô Hàn xấu hổ cơ hồ muốn cả nát hàm răng. Triệu Thiến Thiến nằm nhòi trên bờ vai của Diêm Vũ cười trộm. Thật vất vả về đến nhà, Diêm Vũ đem Tô Hàn vứt xuống trên giường nàng. Tiếp đó chà chà 2 tay nói. Tô lão sư, hôm nay cô khổ cực rồi. Nếu không, tôi giúp cô tắm rửa thay quần áo. Cút. Yes sir. Diêm Vũ không thú vị ra khỏi phòng Tô Hàn. Triệu Thiến Thiến che miệng nói với Diêm Vũ. Lão công, gánh nặng đường xa nha. Diêm Vũ ho khan 2 tiếng. Em biết cái gì? Ta đây là một lòng cầu đại nghiệp, không có đem thời gian tiêu pha vào chuyện nữ nhi tình trường, nếu không mộng tưởng chăn lớn cùng ngủ đã sớm thực hiện. Em mới là không tin. Triệu Thiên Thiến chu mỏ nói. Không tin? Chăn lớn cùng ngủ chỉ còn cách cứ một chút, nhưng có thể trước tiên đem em giải quyết tại chỗ. Diêm Vũ cười sống xa nói. Triệu Thiên Thiến nghe xong mặt đỏ bừng, nhanh như chớp tiến vào bên trong chứng nhận quỷ sai. mặc cho Diêm Vũ gọi nàng như thế nào cũng không chịu xuất hiện. Diêm Vũ một hồi bất đắc dĩ, sau đại chiến không phải đều là có ăn mừng chút ít sao, như thế nào cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Gâu! Đại Hắc ngoắt ngoắt cái đuôi vô tội nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười, ngồi ở trên ghế salon, sờ đầu Đại Hắc, thở dài nói: vẫn là Đại Hắc tốt, chỉ ít còn có người bồi ta. Ban đêm đột ngột đại chiến, đánh Diêm Vũ trở tay không kịp. Nếu không phải cuối cùng Khâu Như đuổi tới hỗ trợ, Diêm Vũ chưa chắc nắm chắc phần thắng được Lý Thất Lý Khiêm. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với quỷ sai khác, mặc dù bị thương, đồng thời cuối cùng hắn rút ra rất nhiều kinh nghiệm. So với đệ tử quỷ cốc giáo, quỷ sai hiển nhiên khó đối phó hơn một chút. Thất Lý Khiêm vừa có thể sử dụng khảo quỷ bổng khiến Triệu Thiên Thiến và Không Như đều kinh rẻ không thôi, lại có thể triệu hồi ra trên trăm con lệ quỷ đến trợ trận, nan giải vô cùng. Mặc dù không hiểu rõ cuối cùng Thất Lý Khiêm tại sao phải đào tẩu, nhưng Diêm Vũ chỉ ít thăm dò mục đích của Thất Lý Khiêm chính là cái cúc áo vàng kia. Diêm Vũ nhìn về phía trên bàn trà hộp trang sức được mình mang về, hắn từ bên trong lấy ra cúc áo vàng, lần nữa quan sát tỉ mỉ một hồi. Cúc áo vàng cũng không phải pháp khí gì cả, phía trên cũng không có oán khí hoặc tụ tập âm khí. Nó chỉ là một cúc áo vàng bình thường, nhưng cái cúc áo vàng này lại đã từng xuất hiện tại trên thân người thần bí chỉ điểm Nhậm Tể Thiên giết người. Cái này không thể không dẫn tới sự chú ý của Diêm Vũ. Hắn quyết định sáng sớm ngày mai, sau khi thức dậy, thử liên lạc với Trương Hạ một chút, hỏi một chút hắn có biết lai lịch cúc áo vàng này không. Trên ghế salon có chăn lông, Diêm Vũ thể xác tinh thần mỏi mệt, thậm chí lười nhắc vào phòng ngủ, thẳng ở trên ghế salon nằm nghiêng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vào lúc này lại có một trận âm phong thổi qua, cái trán của Diêm Vũ một hồi ngơ ngáy, liền gặp một bóng người trong suốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi thấy rõ ràng bộ dáng người đến, Diêm Vũ ngược lại thở phào. Người đến? Diêm Vũ đánh giá Lý Duy Học, lúc này hắn đã là trạng thái quỷ hồn, điều này nói rõ hắn đã chết. Lý Duy Học cười cười với Diêm Vũ. Người là chết thế nào? Một mình ở bờ sông uống rượu giải sầu, không cẩn thận ngã xuống sông chết đuối. Lý Duy Học đối với cái chết của mình không có tiếc nuối chút nào. Nói cho ta vị trí cụ thể, ta ngày mai tìm người đi vớt ngươi, an táng ngươi thật tốt. Lý Duy Học gật đầu, nói ra vị trí mình chết chìm. Nghĩ đến Lý Duy Học bởi vì mình mà chết, trong lòng Diêm Vũ liền áy náy một trận. Hắn nhịn không được nói ra: nếu không ta thu ngươi làm quỷ bộc để ngươi ở lại nhân gian. Lý Duy Học lắc đầu nói: quỷ sai sau khi chết có thể giữ lại ký ức khi còn sống, đồng thời hồn phách cũng sẽ càng thêm cường đại. Sau khi đến địa phủ, nguyện ý đầu thai liền có thể tiếp tục làm người, không muốn đầu thai cũng có thể ở âm phủ đảm nhiệm một chức bán quan. Vì lẽ đó ta không cần thiết ở lại dương gian. Thế nhưng ta là cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt của Diêm Vũ trở nên ảm đạm. Người hổ thẹn trong lòng hẳn là ta mới đúng. Trước kia ta hẳn nên cứu đệ đệ của ta, hoặc là nói ta nên chết vào mấy năm trước. Hai, người tự hồ có rất nhiều chuyện phiền lòng, Lý Duy Học nói ra. Ta còn có một canh giờ mới lên đường, không bằng đem chuyện ngươi phiền lòng nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải khai nghi hoặc. Lý Duy Học dù sao cũng làm quỷ sai mấy năm, nhiều hơn so với Diêm Vũ, biết được nhiều thứ hơn Diêm Vũ. Diêm Vũ suy xét một hồi hỏi: người đối với Thất Lý Khiêm hiểu bao nhiêu? Thất Lý Khiêm? Lý Duy Học ngẫm lại. Mặc dù chúng ta đều từng là quỷ sai thành phố Đông Thành, nhưng nói thực, ta cùng hắn rất ít cộng sự qua. Hiện tại nhớ tới, ta đối với hắn ấn tượng kỳ thực còn rất khá. Bắt đầu nói từ đâu? Thất Lý Khiêm cùng người rất giống, Hồi đó thời điểm trở thành quỷ sai đều mang tràn đầy nhiệt huyết, mưu cầu muốn thay đổi thế giới con người. Nhưng về sau, người biết đấy, chúng ta ngày này nhìn quen sinh tử, lúc bắt đầu thời gian càng là nóng máu, về sau sẽ bị thực tế đánh mặt mũi bầm dập. Lý Duy Học nói đến đây, thanh âm ngừng lại, Diêm Vũ không khỏi sợ mũi một cái. Hiện thực giống như cái đá mài dao, cho dù người thời điểm sinh ra, thời gian đời này góc cạnh rõ ràng, cuối cùng đều có thể đem người rèn luyện giống như là ngọc bóng loáng. Rất nhiều người cuối cùng đều trở thành một cái dạng mà chính mình không muốn nhìn. Ta nghĩ Thất Lý Khiêm chính là như vậy. Thất Lý Khiêm sau khi chịu đựng mấy lần đả kích, về sau liền không thể gượng dậy nổi, cơ hồ muốn bỏ lại chức vụ quỷ sai mặc kệ. Suốt ngày uống rượu, thích cờ bạc, gần nhất nửa năm tin tức hoàn toàn không có. Kỳ thực thành hoàng gia đối với Thất Lý Khiêm còn từ đầu đến cuối ôm lấy một tia may mắn. Hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy Thất Lý Khiêm tỉnh lại một lần nữa vì hắn hiệu lực. Vì lẽ đó, cho dù Thất Lý Khiêm mất tích nửa năm, thành hoàng gia cũng không có đem chức của hắn mất đi. Diêm Vũ nghe vậy hơi trầm ngâm một chút mới đưa chính mình chuyện đêm nay gặp được nói cho Lý Duy Học. Lý Duy Học nghe xong chỉ là thở dài, nhưng nhìn bộ dáng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tự hồ đã sớm dự liệu được dạng kết quả này. Miếu Thành Hoàng là đầu mối then chốt cầu thông giữa hai giới âm dương, mà chúng ta, những quỷ sai này, chính là người môi giới phục vụ cho âm phủ. Chúng ta tồn tại tự nhiên là để cho một chút bảng môn tà đạo ngấp nghé. Người nói quỷ cốc giáo, ta đã sớm nghe thấy. Nếu như Thành Hoàng lão gia thái độ làm người chính trực mà nói, dưới tay của hắn sẽ xuất hiện ít xuất hiện những quỷ sai làm phản. Nhưng nếu như ngay cả Thành Hoàng gia đều tâm thuật bất chính thì lại là phương dân chịu đắng. Thượng thư công thuộc về loại kia. Thượng thư công mặc dù còn chưa tính là đạt tới cương trực công chính, nhưng cũng tuyệt đối là khinh thường cấu kết với quỷ cốc giáo. Điểm này người có thể yên tâm. Diêm Vũ gật đầu lại nói ra. Ta còn có một nghi hoặc. Người có biết hay không, có một loại lệnh bài có thể hiệu lệnh được số lượng lớn lệ quỷ. Lệnh bài, Lý Duy Học nói ra. Đó không phải là câu hồn lệnh chứ. Câu hồn lệnh là cái gì? Mỗi một chức quan âm quan đều ban thưởng tương ứng với chức vị pháp bảo. Tỷ như quỷ sai có khảo quỷ bổng, nhật dạ du thần, dẫn hồn đèn, phán quan là bút phán quan. Còn câu hồn lệnh là tuần bổ chức vị pháp bảo, mỗi một cái tuần bổ đều có. Diêm Vũ con người co rụt. Câu hồn lệnh là pháp bảo chức vị tuần bổ, như thế nào lại xuất hiện ở trong tay Thất Lý Khiêm? Chẳng lẽ Thất Lý Khiêm đã là tuần bổ? Chuyện này không có khả năng lắm. Càng đều có thể hơn là một vị tuần bổ đem câu hồn lệnh chính mình cho Thất Lý Khiêm. Mục Lại Ư? Diêm Vũ không tự giác mà nói ra cái tên này. Tuần bổ Mục Lại Đông Thành vừa từ lúc bắt đầu liền biểu hiện rất kỳ quái, đối với Diêm Vũ cũng rất ngứa mắt. Hắn là có khả năng nhất tiếp xúc với Thất Lý Khiêm. Thái độ làm người của Mục Lại xác thực chẳng ra sao cả. Ta cùng hắn cộng sự 2 năm đều không thể chân chính hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận đề phòng một chút hắn cho thỏa đáng. Lý Duy Học nhắc nhở. Ta sẽ. Mặt khác, chứng nhận quỷ sai tại trên thi thể của ta, người tìm tới thi thể ta về sau có thể tự chọn người nối nghiệp cho ta. Diêm Vũ nghi ngờ nói. Không cần qua khảo hạch sao? Khảo hạch là sự tình do Thành Hoàng lão gia, người chỉ cần đem thí sinh thích hợp đưa đến trước mặt tiền liền tốt. Lý Duy Học nhìn một chút thời gian liền đối với Diêm Vũ hơi cười nói. Thời gian còn có thừa, ta lại đến khi còn sống đi dạo một chút, liền đến miếu Thành Hoàng đưa tin. Lên đường bình an, Diêm Vũ đứng dậy, thành tâm thành ý mà đối với Lý Duy Học khom người hành lễ. Lý Duy Học mặt mỉm cười, thân thể chậm rãi hóa thành một đoàn khói xanh rời đi. Người âm đức thâm hậu, liền hồn phách đều vô cùng tinh khiết, mà nghiệp chướng nặng nề, hồn phách cũng đục không chịu nổi. Đưa mắt nhìn Lý Duy Học rời đi, Diệp Vũ trong lòng cục u mới rốt cuộc được giải khai. Hắn sờ sờ đầu của Đại Hắc, chính mình trở lại phòng ngủ bên trong. Trải qua một ngày mệt mỏi, hắn thật nhanh liền ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ Diêm Vũ đúng giờ tỉnh lại, Tô Hàn còn chưa có động tĩnh. Đoán chừng còn chưa tỉnh ngủ, Diêm Vũ dứt khoát gọi điện thoại cho Đặng Hiệu trưởng giúp Tô Hàn xin nghỉ. Đặng Hiệu trưởng đã rất lâu đều chưa có nghe được thanh âm của Diêm Vũ. Lúc này nghe Diêm Vũ nói Tô Hàn muốn xin nghỉ bệnh, không nói hai lời liền đáp ứng, thậm chí còn hỏi Diêm Vũ có cần hay không, hắn mang theo thầy trò qua thăm hỏi. Diêm Vũ tự nhiên là cự tuyệt. Ngày bình thường dắt chó, công việc đều là của Tô Hàn hoặc Triệu Thiên Thiến. Cái này Diêm Vũ hiếm thấy có rảnh, liền đem Triệu Thiên Thiến để ở nhà chăm sóc Tô Hàn, chính mình nắm Đại Khắc đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện chuẩn bị liên lạc một chút với Trương Hạo. Lần trước, thời điểm nhìn thấy hồ sơ của Vương Mặc, Diêm Vũ liền ghi nhớ điện thoại Trương Hạo. Sau khi xuống lầu, hắn trực tiếp gọi điện. Trương Hạo kết nối rất nhanh, trong thanh âm lộ ra mỏi mệt, tự hồ cả đêm cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng vẫn có 10 phần lễ phép mà hỏi thăm. Alo, xin hỏi ai vậy? Ta là Diêm Vũ, ân nhân. Ừ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Diêm Vũ nói. Sáng nay vừa mặc đội trưởng tìm tới Mạc Tinh Tinh, phát hiện một hộp trang sức của nhà các ngươi, trong đó có một đồ dạng. Có một trang sức hình dạng cái cúc áo màu vàng, ta muốn biết nó là như thế nào tới. Trương Hạo nhớ lại một chút nói. Tôi nhớ được có một lần tôi cùng thê tử thời điểm du lịch ở Hương Sơn, tại bên trong sòng bạc đạt được. Lúc đó có một đạo sĩ mặc đạo bào màu đen kỳ quái cùng chúng tôi ngồi cùng bàn, hắn thua mấy vạn khối tiền, về sau dùng cúc áo vàng này làm thế chấp, cuối cùng cũng bại bởi chúng tôi. Đạo sĩ áo đen, người biết hắn gọi là gì không? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Giống như là đạo nhân bối nổi. Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến. Cái đạo sĩ kia mặc một thân áo đen, còn đeo một cây mũ nổi, tự giới thiệu là đạo nhân oan ức. Tôi nhớ được rất rõ. Diệp Vũ vẫn như cũ mà im lặng. Mẹ nó, thực sự có đạo nhân bối nổi sao? Hóa ra Lưu Ngữ Tâm bọn họ không phải đang cố ý giả ngu. Ân nhân, ngài có vấn đề gì không? Trường Hạo hỏi. Diệp Vũ nói. Không, vật chứng hôm nay liền sẽ đưa đến vương đội. Bất quá cái cúc áo ta có thể... Ân nhân nếu là vừa ý, cứ việc lấy đi, cái này đối với chúng tôi mà nói cũng không có ý nghĩa kỷ niệm. Trường Hạo sảng khoái mà nói ra. Diệp Vũ cũng không chối từ. Đa tạ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vũ không do dự, thẳng gọi cho Trương Cảnh Thiên. Nếu như Long Hồ Sơn thực sự có một vị đạo nhân bối nổi mà nói, Trương Cảnh Thiên hẳn là người hiểu nhất. Điện thoại gọi xong, Diệp Vũ nói rõ chuyện đã xảy ra. Trương Cảnh Thiên hơi trầm mặc một chút mới đáp. Cái đạo nhân bối nổi kia thực sự là tiểu sư thúc của ta. Trước kia hắn bởi vì cấu kết với yêu nhân quỷ cốc giáo mà bị sư môn khai trừ. Sư thúc của ta tên là Trương Đạo Nguyên, chính là đường đệ của đương nhiệm đại thiên sư Long Hồ Sơn của chúng ta. Nghe nói hắn ngộ tính bất phàm, thiên phú cực cao, tuổi còn nhỏ cũng đã đem đủ loại điện tịch của Long Hồ Sơn thuộc nằm lòng. Đó chính là ứng cử thiên sư tiếp theo. Có thể là bởi vì tiểu sư thúc tính cách ngang bướng, quen thuộc qua điển tịch chính thống, liền ưa thích nghiên cứu bảng môn tà đạo. Bởi vậy, hắn cùng quỷ cốc giáo sinh ra liên hệ, thậm chí cùng thập đại ác nhân bên trong Ngân Hổ Nhan Dạ Tuyết phát sinh quan hệ. Đại thiên sư sau khi biết về chuyện này, tức giận phi thường, tự mình xuống núi, đem Tiểu Sư Thúc cùng Nhan Dạ Tuyết bắt trở lại. Mọi người muốn đem Nhan Dạ Tuyết xử tử, nhưng Tiểu Sư Thúc tự mình trợ giúp Nhan Dạ Tuyết đào tẩu, bởi vậy tội càng thêm tội. Đại Thiên Sư giận không phân được đúng sai, liền lệnh cho Tiểu Sư Thúc trên đường đi bộ hành tẩu 30 vạn dặm để thay mình chuộc tội, chờ đến khi đi đến mới có thể về Long Hồ Sơn. Nhoáng một cái đã 3 năm qua đi, cũng không biết Tiểu Sư Thúc đi đến chỗ nào. Đúng rồi, người đột nhiên hỏi sự tình Tiểu Sư Thúc có phải hay không có tin tức của hắn. Diệp Vũ hồi đáp. Cũng không có nhiều đâu, hắn gần nhất quay trở lại thành phố Hương Sơn. Trương Cảnh Thiên thở dài nói. Vậy xem ra cũng đi không bao xa. Diệp Vũ gượng cười 2 tiếng, tùy ý cùng Trương Cảnh Thiên nói vài câu, sau đó liền tắt điện thoại. Cái đạo nhân Trương Đạo Nguyên không nghĩ tới cũng bị xé vào sự kiện bên trong. Diệp Vũ muốn đối với thân nhân chân tướng tiến hành thêm một bước điều tra. Con đường duy nhất chính là cái áo cúc áo màu vàng. Nhưng liền đến người Long Hồ Sơn cũng không tìm tới được đạo nhân bối nửa này, Diệp Vũ càng được nghĩ tìm tới. Vì lẽ đó, cái cúc áo này còn là manh mối nhất định. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Ngay sau đây, admin sẽ đọc Ngôn Môn Quỷ Thuật.